Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 332. Chương 332 nghiêm túc người liền thua. Canh 2, khán giả đều nhịn không được hộc máu. Nghiêm túc người liền thua. Hóa ra phía trước nói nhiều như vậy chính là đậu chúng ta chơi đâu. Ta đi, hiện tại hảo muốn đánh người. Cái này đờ kinh cư nhiên như vậy lừa gạt bảo bảo cảm tình. Chưa thấy qua như vậy chơi a. Liên tiếp mất trộm, lũ tàu độc thủ, nửa đêm kêu thảm thiết. Đi con mẹ nó nhân tính vặn vẹo vẫn là đạo đức chôn vùi. Này hết thảy sau lưng rõ ràng là đờ kinh kịch bản. Ta dựa nha nha, hảo muốn đánh người làm sao bây giờ. Này ni mà kịch bản quá sâu đi. Càng ngày càng tò mò cái này đờ kinh rốt cuộc là ai. Không gặp cái nào minh tinh giống như vậy không ấn kịch bản ra bài a. Này rốt cuộc là ai a? Ban bình luận, Khương Tĩnh cười ha ha. Cái này đờ kinh cũng quá sẽ chơi đi. Lý Quân Na cũng phối hợp làm một cái khôi hài biểu tình. Thành thị kịch bản thâm, ta phải về nông thôn. Giang Dịch cũng nhịn không được cười nói. Nông thôn đã chỉnh đốn và cải cách, kịch bản sâu như biển, Khương Tĩnh nói tiếp nói. Ha ha, ta cũng tới một câu. Nông thôn lộ cũng hoạt, kịch bản càng phức tạp ta cũng tới. Nông thôn cũng mỹ lệ, kịch bản các loại kế. Ánh đèn tối sầm, người xem nghị luận thanh âm cũng nhỏ. Toàn trường an tĩnh xuống dưới. Âm nhạc vang lên, The King cầm lấy microphone. Trong phòng đèn đóng, có thể yên tâm khóc giống như điện ảnh chua xót cốt truyện lại thêm. Một cái khổ nhân vật thiên vương Giang Dịch nghe này mở đầu khẽ nhíu mày. Ngón trỏ bụng ở trên mặt bàn theo tiết tấu nhẹ gõ. Đặng Phục Linh hiển nhiên cũng không quá vừa lòng. Này bài hát chất lượng hiển nhiên đờ kinh trước mấy bài hát khúc kém nhiều. Khương Tĩnh nhưng thật ra không có gì cảm giác. Lý Quân Na nhìn chằm chằm trên đài màu trắng thân ảnh như suy tư gì. Đờ kinh tiếp theo sướng đến. Người rốt cuộc làm lựa chọn, đáng tiếc ta không đủ tư cách rạng sáng cô đơn thời khắc đối. Mặt tịch mịch ta bó tay không biện pháp tính phòng người xem nghiêm túc nghe ca. Cái này so đờ kinh trước mấy bài hát chất lượng chênh lệch quá lớn. Đờ kinh này bài hát dù sao ta không thích không dễ nghe. So mặt khác ca khúc kém quá nhiều đi, ta cảm thấy cũng không tệ lắm a, khá tốt nghe. Không dễ nghe, ta không thích loại này, cũng không tệ lắm a. Rốt cuộc hắn là người không phải chân chính đờ kinh a. Dưới đài Vinh Tuyển Dịch môi mỏng hơi hơi gợi lên, tiểu hài tử phòng trưng chính là tưởng làm sự tình tìm việc vui đi. Cũng thật là không chê phiền toái còn thích thú. Làm sao vậy ta ở mê hoặc trung hừ khởi này bài hát. Hồi ức đâu giống lưỡi dao sắc bén một đao đao từng màn đau đớn, thư trường nhắm mắt lại tiếp. Theo sướng nói, ta quá nghiêm túc ta thừa nhận ta thua, bại bởi ngươi tình yêu quy tắc càng nỗ lực muốn đã. Quên lại gấp bội tâm như đao cắt quá khắc sâu ta thật sự luyến tiếc ái đến điên rồi trọng. Thao phục triệt còn nhớ rõ ngươi thích nghe tình ca thư trường buông microphone. Vỗ tay lại không có như phía trước giống nhau nùng liệt. Người xem hưởng ứng không lớn, ta còn là tương đối thích truy mộng trẻ sơ sinh tâm. Ta, hôm nay hai bài hát ta đều không quá thích, đối đờ kinh có điểm thất vọng ta cũng là, từ nhìn thượng một kỳ ta còn chờ mong đờ kinh có thể có cái gì càng tốt biểu hiện đâu. Chính là a, cảm giác đờ kinh là thật sự tự phụ đi, kỳ thật ta cảm thấy thông báo khí cầu thực hảo a. Thư trường cảm nhận được người xem cảm xúc. Trong lòng nhưng thật ra không có cảm thấy có cái gì. Đôi mắt hơi hơi nheo lại, khóe môi đậu cung càng thêm thâm, như vậy mới hảo chơi. Hết chương.